Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Trung thu do quý phi tổ chức phong phú mà không mất đi vẻ trang nhã. Náo nhiệt mà không ồn ào, khiến ta vô cùng hài lòng. Trong tiệc Trung thu, mọi người ăn uống linh đình, nâng chén cạn chén, một mảnh phồn vinh. Ta nghiêng đầu nhìn về phía hoàng thượng bên cạnh. Hắn mặc lễ phục, tay cầm chén rượu, ánh mắt xa cách đạm mạc, khuôn mặt tuấn tú quý khí thiên thành. Ta không khỏi tán thưởng ở trong lòng. Lúc mà hắn không cười không làm nũng, thật đúng là có chút mùi vị không giận tự uy. Như vậy cũng tốt. Trước đây ta còn luôn lo lắng hắn một mình vào triều sẽ bị những đại thần xảo quyệt kia bắt nạt. Nhưng mà bây giờ xem ra, có vẻ là ta đã lo lắng quá rồi. Ta đang thưởng thức mỹ mạo hiếm khi thấy được của hắn thì cảm thấy tay áo bị người giật giật. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Ta nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hắn nhướng mày với ta, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Tới gần một chút, yến hội kết thúc chúng ta ra ngoài chơi đi. Ta là không giận tự uy dữ chưa? Thấy ta không nói gì, hắn tiếp tục thuyết phục. Chúng ta xuyên qua lâu như vậy, cả ngày quanh quẩn có mấy mét đất, chưa đi xem phố xá cổ đại sầm uất thế nào. Nàng không cảm thấy nhàm chán sao? Ta không. Hắn chống khuỷu tay lên cạnh bàn, một tay giữ má, đầu hơi ngẩng lên, vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng nếu không đến Thanh lâu, chuyện xuyên không sẽ không hoàn hảo được. Bên ngoài quá nguy hiểm, thiếp sợ không bảo vệ tốt cho người. Người đẹp như vậy mang ra ngoài, nhỡ đâu bị người cướp đi thì làm sao bây giờ? Nghe xong lời của ta, hắn rất vui vẻ, khóe miệng cong cong đẹp mắt, nhưng hắn vẫn không buông tha, giải thích từng chút một. Nàng không chứng kiến cuộc sống của quần chúng nhân dân, làm sao có thể ra chính sách có lợi nhất cho bọn họ được? Đừng quên, chúng ta phải lấy dân làm gốc, từ trong nhân dân tìm được lối đi đúng đắn. Thế là hoàng thượng đã thuyết phục được ta. Hắn nói đúng, từ lúc xuyên qua đến giờ ta chưa ra khỏi hoàng cung. Hiểu biết về thời đại này chỉ giới hạn trong sách truyện, phim ảnh. Ta không biết chợ kinh thành bán hàng hóa gì, không biết dân chúng sinh hoạt như thế nào. Ta cũng không biết bên ngoài cung thật sự giống như trong tấu chương nói hưng thịnh thái bình thật không. Vì thế, ta đồng ý. Dù sao, ta vốn không thể từ chối hắn. Còn tiếp, cách chương.